Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1287, Chí Đấu Quỷ Vương. Góc truyện audio.com. Chấm, Nguyên Anh kỳ Quỷ Vương. Diệp Hải Đường Ngọc Dung đại biến, nghẹn ngào nói, dọa xuất một thân mồ hôi lạnh. Vận khí của nàng thế mà kém như vậy. Vừa xông vào nơi đây, tự đụng phải Nguyên Anh kỳ Quỷ Vương. Phật Môn Linh Bảo, khó trách người nhất cái quỷ tu có thể xông tới. Nếu như đổi thành người khác, sớm đã chết ở cấm chế phía dưới. Tiểu gia hỏa, thức thời, ngoan ngoãn để bản cung gieo xuống cấm chế. Mang bản cung rời đi nơi này. Váy xanh thiếu phụ sát khí trùng thiên, đầy mắt hàn quang, mang ngươi rời đi nơi này. Chính ngươi không thể rời đi nơi này à? Diệp Hải Đường biểu lộ có một ít cổ quái. Ánh mắt nhìn chằm chằm viên kia màu đen phương hình lệnh bài. Đối phương từ một kiện pháp bảo bên trong bay ra ngoài. Chẳng lẽ là khí linh? Nói nhảm, nếu có thể rời đi nơi này, bản cung còn muốn ngươi tương trợ. Không muốn chết, tự phối hợp bản cung. Nếu không bản cung không ngại để ngươi ăn chút khổ sở. Triệu Mị Nhi cười lạnh nói, mặt mũi tràn đầy sát khí. Diệp Hải Đường sắc mặt một trận âm tình bất định, nàng đôi mắt đẹp nhất truyền, giống như cười mà không phải cười nói ra. Các hạ bất quá là nhất cái khí linh, chỉ bằng ngươi, ta không có đoán sai. Ngươi hẳn là không cách nào thời gian dài rời đi pháp bảo. Ngươi nếu là thật có thể giết ta, trực tiếp động thủ chính là, cần ta phối hợp, cửa trước gặp sói, cửa sau tiến hổ. Nàng bây giờ rời đi nơi này, khẳng định bị Trịnh Cổ Kỳ giết. Không rời đi nơi này, liền bị Nguyên Anh kỳ quỷ vật gieo xuống cấm chế. Tiến thối lưỡng nan, ngươi muốn chết, thật sự cho rằng có một kiện Phật Môn Linh Bảo. Bản cung tử không làm gì được ngươi a. Váy xanh thiếu phụ sắc mặt lạnh lẽo, vung tay áo một cái. Bỗng nhiên cuồng phong gào thét, vô số âm khí cuốn tới, hóa thành một đầu hình thể to lớn màu đen phong mãng. Thẳng đến Diệp Hải Đường đánh tới. Diệp Hải Đường cổ tay rung lên. Một đầu thật dài cốt tiên bay ra. Chuẩn xác đánh trúng màu đen phong mãng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn qua đi. Màu đen phong mãng vỡ ra. Hóa thành vô số màu xám phong nhận. Tiếng quỷ khóc sói chu đại thanh. Thanh âm liên tiếp, quảng cáo. Diệp Hải Đường hoa mắt chóng mặt, cảnh tượng trước mắt có một ít mơ hồ. Nàng bên ngoài thân ô quang đại phóng, một cỗ kinh người âm khí ba động phóng lên tận trời. Nàng hai tay hướng phía hư không vạch một cái, điểm điểm ô quang hiển hiện, bỗng nhiên hóa thành một đạo màu đen cầu vồng, đưa nàng bảo hộ ở bên trong. Hoàng Tuyền Thần Quang, chuyên môn khắc chế huyễn thuật. Hoàng Tuyền Thần Quang, ngươi tu luyện chính là Hoàng Tuyền Bảo Điền. Ngươi là chúng ta Vạn Quỷ Tông hậu nhân. Váy xanh thiếu phụ hoảng sợ nói. Trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Diệp Hải Đường có Phật Môn Linh Bảo trên tay. Triệu Mị Nhi không thể tới gần người. Quỷ đạo thuật pháp đối Diệp Hải Đường vô dụng. Huyễn thuật vậy không nhiều lắm dùng. Rất tốt. Bản cung là Vạn Quỷ Tông thứ 45 thay mặt tông chủ Triệu Mị Nhi. Tiểu gia hỏa, ngươi hao tổn bất quá bản cung. Pháp lực của ngươi sớm muộn có dùng xong thời điểm. Thức thời, mang bản cung rời đi nơi này. Bản cung có thể cho ngươi một chút chỗ tốt. Tỉ như kết anh linh vật. Như thế nào? Váy xanh thiếu phụ ngữ khí tràn đầy dụ hoặc. Diệp Hải Đường đôi mắt đẹp nhất truyền. Lặng lẽ lấy ra nhất cái lớn chừng bàn tay kim sắc chuông nhỏ. Chính là kim Phật chung. Một trận phản âm vang lên, tam cái Phật tượng phảng phất sống lại, ngâm tụng Phật Môn Kinh Văn, phản âm vang vọng toàn bộ thiên khung, từng mai Phật Môn Phù Văn bay ra, hướng phía Triệu Mị Nhi thiếp đi. Nghe được phản âm, Triệu Mị Nhi thân thể có một ít như nhũn ra, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, một tên quỷ tu trên thân lại có hai kiện Phật Môn Pháp Bảo, đặt ở trước kia. Nàng thật cũng không sợ. Bất quá nàng vì rời đi nơi này, đem tự mình luyện vào vạn quỷ tông chấn tông pháp bảo một trong vạn quỷ lệnh bên trong. Xung làm khí linh, dự định nhờ vào đó rời đi nơi này. Nàng trước đó không lâu xông qua cấm chế. Cho dù là biến thành khí linh, nàng cũng vô pháp rời đi nơi này. Kim quang lóe lên, Diệp Hải Đường trong tay kim Phật chung bỗng nhiên biến mất không thấy. Sau một khắc, Triệu Mị Nhi đỉnh đầu tạo nên một trận gợn sóng. Kim Phật chung vừa hiện mà xuất. Kim Phật chung quang mang đại phóng. Hình thể tăng vọt, tam cái Phật tượng nhao nhao phun ra một cỗ kim sắc hỏa diễm. Đánh về phía Triệu Mị Nhi. Một tiếng hét thảm, Triệu Mị Nhi bị cuồn cuộn liệt diễm che mất. Kim Phật chung thừa cơ chụp xuống. Bao lại Triệu Mị Nhi. Phản âm trận trận, vang tận mây xanh. Diệp Hải Đường hóa thành một trận thanh phong. Bỗng nhiên xuất hiện tại vạn quỷ lệnh trước mặt. Đối phương là khí linh. Đạt được vạn quỷ lệnh, nàng liền có thể khống chế đối phương. Nàng cương trảo ở vạn quỷ lệnh. Kim Phật chung linh quang đại phóng. Xuất hiện từng đạo khe hở. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Kim Phật chung chia năm xẻ bảy. Bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Diệp Hải Đường cả người bay rớt ra ngoài. Đập ầm ầm tại nhất cái sườn đất phía trên. Một trận bén nhọn đến cực điểm quỷ tiếng khóc vang lên. Diệp Hải Đường hoa mắt chóng mặt. Toàn thân không làm gì được. Thân thể mềm nhũn. Một đầu cốt tiên bay vụt mà đến. Cuốn lấy kim phách ngọc Phật bội. Dùng sức kéo một cái. Kim phách ngọc Phật bội bay rớt ra ngoài. Rơi vào cách đó không xa mặt đất. Triệu Mị Nhi sắc mặt trắng xám. Khí tức có một ít uể oải. Nếu là nguyên anh tu sĩ thúc đẩy Phật môn pháp bảo, nàng khẳng định sẽ gặp phải trọng thương. Kết đan kỳ Diệp Hải Đường căn bản không phát huy ra bảo vật này bao lớn uy lực. Huống chi nàng ở đây tu luyện mấy ngàn năm. Xa không phải đồng dạng nguyên anh kỳ quỷ vương có thể so sánh. Nàng thân hình thoát một cái. Bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Hải Đường. Triệu Mị Nhi 10 ngón trở nên dài nhỏ vô cùng. Hướng phía Diệp Hải Đường đỉnh đầu chộp tới. Nếu không phải Diệp Hải Đường tu vi quá thấp, nàng chỉ sợ cũng muốn bị Diệp Hải Đường khống chế. Diệp Hải Đường tâm tư kín đáo, không dễ dàng khống chế. Cùng lắm thì đổi một vị tu tiên giả mang nàng rời đi nơi này. Nàng quan tâm nhất Phật môn linh bảo đã tới tay. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Hải Đường ngực sáng lên một đạo lam quang. Một vị thân hình cao lớn thanh niên áo lam hư ảnh vừa hiện mà xuất. Hộ thể linh phù, Vương Trường Sinh sắc mặt lạnh lẽo. Tay phải hướng phía Triệu Mị Nhi hư không vỗ. Hư không một trận vặn vẹo. Một đầu mấy trượng lớn bàn tay lớn màu xanh lam trống rỗng hiển hiện. Cự trưởng tràn ngập đại lượng màu lam hồ quang điện. Một tiếng hét thảm, Triệu Mị Nhi trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Bị một mảnh màu lam lôi quang che mất thân thể. Diệp Hải Đường thân hình thoát một cái. Hóa thành một trận âm phong. Bỗng nhiên xuất hiện tại kim phách ngọc Phật bội phụ cận. Nàng một bà nhấc lên kim phách ngọc Phật bội. Nàng ống tay áo lắc một cái. Trên trăm cán ngân quang lóng lánh trận kỳ bắn ra. Hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Trên trăm cán ngân sắc trận kỳ một nhập địa đáy không thấy. Quảng cáo, lóe lên ánh bạc, một đạo màn ánh sáng màu bạc trống rỗng hiển hiện, bao lại Diệp Hải Đường. Không trung truyền đến một trận nổ thật to âm thanh, một đoàn to lớn vô cùng lôi vân xuất hiện ở trên không. Ầm ầm, tại một trận tiếng sấm to lớn bên trong, một mảng lớn tia chớp màu bạc bay ra, thẳng đến màu lam lôi quang đánh tới. Trong lúc nhất thời, tiếng oanh minh không ngừng. Ngân sắc lôi quang đại phóng. Diệp Hải Đường tế ra hai thanh màu đen phi đao, chém vào vạn quỷ lệnh. Vang lên một trận khanh khanh trầm đục. Ngươi cũng đừng uổng phí tâm tư. Vạn quỷ lệnh là chúng ta vạn quỷ tông tam đại chấn tông chi bảo. Năm đó tứ quý kiếm tôn cũng không có thể phá hủy vạn quỷ lệnh. Như vậy đi, chúng ta hợp tác. Ngươi mang bản cung rời đi nơi này. Bản cung cho ngươi một chút bảo vật. Coi như ngươi có trận pháp, pháp lực cũng sẽ hữu dụng song thời điểm. Đến lúc đó, liền từ không được ngươi. Triệu Mị Nhi thanh âm từ phía chân trời truyền đến. Ngoài trăm dặm hư không sáng lên một đạo lục quang. Hiện ra Triệu Mị Nhi thân ảnh. Triệu Mị Nhi khí tức uể oải. Trong mắt của nàng tràn đầy vẻ kiêng dè. Diệp Hải Đường có Phật môn linh bảo. Còn có hộ thể linh phù. Thế mà còn là trận pháp sư. Trong thời gian ngắn, nàng không làm gì được Diệp Hải Đường. Nàng đã biến thành khí linh chi thân. Như Diệp Hải Đường hủy đi vạn quỷ lệnh. Nàng thật hội hoàn toàn biến mất. Diệp Hải Đường chau mày. Pháp lực của nàng có dùng xong thời điểm. Nàng nếu là hủy không được vạn quỷ lệnh. Nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng đem vạn quỷ lệnh hướng trước người hư không nhất niệm. Đánh vào một đạo pháp quyết. Há mồm phun ra một cỗ màu đen đan hòa. Bao vây lấy vạn quỷ lệnh. Nàng muốn luyện hóa vạn quỷ lệnh. Nhờ vào đó khống chế Triệu Mị Nhi. Một tiếng bén nhọn quỷ tiếng khóc vang lên. Diệp Hải Đường nghe được này âm thanh. Hoa mắt chóng mặt. Thân thể mềm nhũn. Toàn thân bất lực. Nàng bị đánh gãy. Ngươi cũng đừng uổng phí tâm tư. Như vậy đi. Chúng ta lẫn nhau hạ đồng sinh chú. Ngươi tốt mà ta cũng tốt. Nếu không, chúng ta tự liều cái cá chết lưới rách. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.